Võ Đạo Đan Tôn, chương 1256, Phi Loan Vương, góc truyện audio.com, bà yêu vương thống khổ gào thét, gì, trung niên kinh nghi một tiếng, đồng tử màu đỏ như có ngọn lửa bốc lên, miệng mở ra, một cỗ khí tức hỏa diễm kinh người ngưng tụ trong miệng hắn. Xích Loan chân hỏa, hưu, một cỗ hỏa diễm phun trào, dừng trên người ba yêu vương, hai ngọn lửa kịch liệt va chạm, một lát sau ngọn lửa của phân thân toàn địa giáp bị Xích Loan chân hỏa áp chế cuối cùng dập tắt. Trên không trung, bà yêu vương toàn thân tối đen hấp hối, sinh mệnh lực mỏng manh tới cực điểm, đây là nhờ thực lực cả ba cực kỳ đáng sợ, nếu đổi lại là yêu vương khác, đã sớm triệt để suy sụp, bị thiêu thành cho tàn. Chuyện gì xảy ra? Trung niên yêu vương lạnh lùng lên tiếng, trong thanh âm mang theo tức giận, khiến người không rét mà run. Vị đại nhân này, là ba người bọn hắn ra tay trước, tại hạ chỉ vì tự vệ mà thôi. Phân thân toàn địa giáp hành lễ, nói. Vậy sao? Trung niên yêu vương nhìn qua ba yêu vương kia. Phi Loan Vương đại nhân, kẻ này đã cướp dung hỏa thần quả vốn thuộc về chúng ta trong Hỏa Diệm Sơn. Hỏa Phượng Vương rầm rì kêu lên, dung hỏa thần quả, trung niên yêu vương nhìn qua phân thân toàn địa giáp, trong lòng phân thân toàn địa giáp trầm xuống, người này không phải muốn cướp đoạt dung hỏa thần quả đi. Rất có khả năng, dung hỏa thần quả công hiệu cường đại, là yêu vương tam trọng hỏa hệ thần quả cũng có tác dụng với đối phương, xem như một bảo vật. Ánh mắt ba người Hỏa Phượng Vương hung ác nhìn chòng chọc phân thân toàn địa giáp nghĩ thầm. Hừ, nếu chúng ta không chiếm được dung hỏa thần quả, ngươi cũng đừng hòng giữ được, Phi Loan Vương đại nhân là yêu vương hỏa hệ, dung hỏa thần quả có ích lợi với hắn, nhìn xem ngươi phải làm thế nào. Ha ha ha, Phi Loan Vương, các hạ không phải muốn cướp đoạt đồ vật của hậu bối đi. Ngay lúc này, đột nhiên vang lên tiếng cười to, một trung niên hình thể khôi ngô thân cao ba thước mái tóc màu lam đi ra hư không tiến tới trước mặt phân thân toàn địa giáp. Vãn bối gặp qua Long Tượng Vương tiền bối. Người vừa tới chính là người của Sơn Mạch Liên Vân trấn thủ thành Yêu Minh, Long Tượng Vương. Phi Loan Vương như có suy nghĩ gì, nguyên lai kim sắc yêu vương này thuộc Sơn Mạch Liên Vân nhất mạch, miệng không khỏi giễu cợt một tiếng. Long Tượng Vương, ngươi đừng xem ta như ngươi, Phi Loan Vương ta là nhân vật gì, có cần cướp đoạt đồ vật của hậu bối, nhưng tên này vung tay với ba người Hỏa Phượng Vương trong thành Yêu Minh, thiếu chút còn kích sát bọn hắn, thân là kẻ trấn thủ thành Yêu Minh ta không thể không quản. Ha ha, Phi Loan Vương, lời đường hoàng như vậy không cần nói thêm, ngươi cũng biết là chuyện gì phát sinh, chút chuyện này cũng không trọng đại bằng chuyện của Chí Bảo Điện Man tộc đi. Trong hư không, lại vang lên một thanh âm khác, một yêu vương hình thể khôi ngô như thiết tháp, toàn thân trải rộng lân giáp ngăm đen bước ra, chính là Thiết Lân Vương. Lần này bởi vì chuyện của phân thân toàn địa giáp, Thiết Lân Vương tự mình hộ tống hắn tới thành Yêu Minh, sau khi hộ tống hoàn tất hắn cũng không lập tức quay về Đại Lục Thương Khung, đang chuẩn bị nghỉ ngơi vài ngày mới rời đi, không nghĩ tới lại nghe tin tức Chí Bảo Điện Man tộc, vì vậy làm hắn mừng rỡ như điên. Giờ phút này hắn nhìn thấy phân thân toàn địa giáp cũng có vẻ hòa ái dễ thân, bởi vì nếu không hộ tống phân thân toàn địa giáp, hắn cũng không tới thành Yêu Minh, tự nhiên cũng không có cơ hội gặp. Góc truyện audio.com, được Chí Bảo Điện xuất thế. Nhìn thấy Long Tượng Vương cùng Thiết Lân Vương xuất hiện, Lâm Tiêu thở ra, xem như phân thân toàn địa giáp đã bình yên vô sự. Ba người Hỏa Phượng Vương trợn tròn mắt, đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao Sơn Mạch Liên Vân liên tục xuất hiện hai yêu vương tam trọng, thoạt nhìn yêu vương vô danh kia lại có địa vị thật cao trong Sơn Mạch Liên Vân, chẳng lẽ xong rồi? Hiển nhiên đã biết tính tình Phi Loan Vương, Thiết Lân Vương đột nhiên mỉm cười truyền âm cho hắn. Phi Loan, cho ta mặt mũi, ba tiểu tử Hỏa Phượng cũng không có gì, thôi thì bỏ qua đi, hiện tại chuyện Chí Bảo Điện Man tộc quan trọng hơn. Bỏ đi, Phi Loan Vương cười lạnh, đệ tử tử vong chi xâm của ta suýt chút nữa suy sụp, ngươi nói quên đi. Không phải muốn những yêu vương khác đều tưởng tử vong chi xâm dễ bắt nạt hay sao chứ? Phi Loan Vương tiền bối, nhìn thấy Phi Loan Vương tựa hồ không chịu bỏ qua, phân thân toàn địa giáp lên tiếng. Trước tiên cần thanh minh một điểm, dung hỏa thần quả là ta cướp được từ trong tay vương giả nhân tộc mà không phải của Hỏa Phượng Vương bọn hắn, tiếp theo ta không gây chuyện, là bọn hắn ngăn đường ta, lại động thủ trước ta bất đắc dĩ đánh trả mà thôi, một điểm này mọi người có mặt đều tận mắt nhìn thấy. Vẻ mặt phân thân toàn địa giáp đúng mực nói, sắc mặt Phi Loan Vương trầm xuống, cản rỡ, hiện tại ta đang nói chuyện với Long Tượng Vương bọn họ, ngươi tính là thứ gì? Dám nói chuyện với ta như thế, Long Tượng Thiết Lân, xem ra đệ tử Sơn Mạch Liên Vân các ngươi càng lúc càng càn rỡ, thậm chí không xem ta vào trong mắt. Phi Loan Vương âm dương quái khí, ngữ khí bất thiện. Phi Loan, vậy ngươi muốn thế nào? Sắc mặt Thiết Lân Vương cũng khó xem, cao mày truyền âm cho Phi Loan Vương. Phi Loan, tiểu tử này là đệ tử thân truyền của Tam Đại Cung Chủ Sơn Mạch Liên Vân, bỏ qua đi thôi. Đệ tử thân truyền Tam Đại Cung Chủ. Phi Loan Vương có chút lạ lùng nhìn phân thân toàn địa giáp, vẻ mặt không chút thay đổi, nói. ta không cần biết là đệ tử của ai, ngươi nói vô dụng, có bản lĩnh thì để Thanh Nghiêu Mãng Vương tới nói chuyện với ta. Phi Loan Vương đích thật là mỡ muối không vào. Trong lòng Thiết Lân Vương cùng Long Tượng Vương đều bực bội, địa vị Phi Loan Vương trong Tử Vong Chi Xâm cực cao, thật không sợ hãi Tam Đại Cung Chủ, nhưng họ lại không thể nói Kim Giáp là đệ tử thân truyền của Khôi Đấu Lão Tổ, dù sao trong thế lực yêu tộc vẫn còn có khoảng cách cùng tranh đấu, nếu đệ tử Vong Chi Xâm biết Kim Giáp là đệ tử Lão Tổ, không chừng sẽ phát sinh chuyện gì, nếu Kim Giáp xảy ra chuyện, bọn hắn thật sự không thể công đạo. Phi Loan Vương, sắc mặt Long Tượng Vương hoàn toàn trầm xuống. Vừa rồi Kim Giáp đã nói rõ ràng, trong chuyện này là đệ tử Tử Vong Chi Xâm làm sai chức, dù Kim Giáp có lỗi nhưng là vô tình, người đừng cố tình làm khó, Sơn Mạch Liên Vân cũng không phải sợ phiền phức. Long Tượng Vương cùng Thiết Lân Vương lạnh lùng nhìn Phi Loan Vương. Tuy địa vị của Phi Loan Vương trong Tử Vong Chi Xâm thật cao, nhưng họ cũng không phải người sợ phiền phức. Kim Giáp chính là đệ tử thân truyền của Khôi Đấu Lão Tổ, là thiếu chủ Yêu Vương Cung, nếu xảy ra chuyện đều có Khôi Đấu Lão Tổ ra mặt, đừng nói là thiếu chút nữa giết ba người Hỏa Phượng Vương, cho dù thật đã giết thì thế nào. Hôm nay bọn hắn nhất định phải bảo hộ Kim Giáp, nhất thời không khí trầm xuống nặng nề, sát cơ không ngừng ngưng tụ. Góc truyện audio.com, trong hư không khủng bố khiến người ngạt thở, cách chương.